Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, lần này thoải mái. Ngồi một hồi, Diệp Hải từ Hoàng Kim Long tọa lên đi xuống. Nhìn ba con lôi cực điện quang thỏ, lạnh nhạt nói: "Không chạy." Ba con lôi cực điện quang thỏ liền vội vàng lắc đầu. "Đùa giỡn, trước mặt cái này nhưng là thể năng so với vạn năm hồn thú đều biến thái nhân vật. Chúng nó hiện tại một điểm tâm tư phản kháng đều không có." "Không chạy, liền để ta đánh một trận đi." Diệp Hải trực tiếp nhào hướng về ba con lôi cực điện quang thỏ. Chỉ nghe ầm ầm đùng đùng một trận tiếng vang qua đi. Diệp Hải nghênh ngang rời đi, chỉ để lại ba con lôi cực điện quang thỏ mang theo mắt gấu trúc mắt to chừng mắt nhỏ. Chúng nó nhìn nhau, một mặt mộng bức, đuổi một ngày một đêm, liền vì đánh chớp mắt này. "Vậy ngươi sớm nói a." "Sớm nói, chúng nó đã sớm không chạy." Thẳng thắn dứt khoát bị đánh một trận, dù sao cũng hơn mệt gần chết, sau đó lại bị đánh một trận muốn được rồi. Chúng nó còn tưởng rằng Diệp Hải muốn giết bọn họ, vì lẽ đó liều mạng chạy, lại không nghĩ rằng Diệp Hải chỉ là muốn đánh chúng nó một trận. Có điều rất nhanh chúng nó trong mắt liền lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Một nhà ba người chỉnh tề, so cái gì đều trọng yếu. Diệp Hải chỉ là muốn thử một chút chính mình, Hoàng Kim Long tọa võ hồn như thế nào. Không nghĩ tới lôi cực điện quang thỏ một nhà lại chạy trốn. Cuối cùng Diệp Hải dựa vào biến thái thể lực, đem vạn năm lôi cực điện quang thỏ đều cho mệt nằm xuống. Kỳ thực hắn là có thể không đánh chúng nó, bởi vì lôi cực điện quang thỏ một nhà đã không có năng lực phản kháng. Nhưng hắn tức không nhịn nổi, đuổi theo vô ích một ngày một đêm, không thu điểm lợi tức hắn ý khó hòa. Vì lẽ đó đi tới đêm này sắt ngốc nghếch một nhà cho đánh một trận. Lần này thoải mái, Diệp Hải tâm hòa khí cùng đi. Ra Liệp Hồn Sâm Lâm, Diệp Hải từ trên đường ăn một chút lương khô, sau đó đến Bái Tang Thành lớn ăn một bữa. Một ngày một đêm không ăn đồ ăn, kém chút không bắt hắn cho chết đói. Điểm một bàn món ăn, Diệp Hải một người đem hết thảy món ăn đều quét một cái sạch sành xanh. Kém chút không đem mâm cho liếm. Ở một tiếng no nê, Diệp Hải thỏa mãn sờ sờ bụng nhỏ, trả tiền rời đi. Chớp mắt này cũng không rẻ, tuy rằng không chút gì quý món ăn, nhưng cũng ăn hắn một cái kim hồn tệ. Mua chút ăn đồ vật, Diệp Hải không có làm dừng lại, trực tiếp ra Bái Tang Thành. Diệp Hải lần này chỉ xin nghỉ một tháng. Hắn vốn là muốn là một tháng làm sao cũng đủ thời gian qua lại, nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là thu được cái thứ nhất hồn hoàn, liền bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, để cho hắn thời gian chỉ có 20 ngày không tới. Lại cưỡi xe ngựa, từ Bái Tang Thành đến Tác Thác Thành, còn cần chỉ ít 10 ngày thời gian, dù cho trung gian một điểm trì hoãn cũng không có, đi cùng ngày trở về. Cũng muốn chỉ ít 18 ngày mới có thể trở về đến Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Điều này hiển nhiên liền vượt qua xin nghỉ thời gian. Vì có thể đuổi tới thời hạn, Diệp Hải chỉ có thể chạy chạy đi. Không phải hắn cảm giác mình chạy so với sai nha. Như thế xe ngựa vì chú ý tốc độ cùng thoải mái độ, là sẽ không để cho ngựa hết tốc độ tiến về phía trước. Đại khái chỉ phát huy ra ngựa một nửa không tới tốc độ. Hơn nữa xe ngựa chỉ ở ban ngày chạy đi, buổi tối là nghỉ ngơi. Dù sao cần chăm sóc ngựa cùng khách nhân hai cái phương diện. Diệp Hải hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ muốn so với tốc độ như thế này xe ngựa nhanh không ít. Hơn nữa hắn sự chịu đựng kinh người, một hơi có thể chạy ra cực xa. Trung gian cũng chỉ cần phải nghỉ xả hơi nửa ngày liền có thể. Muốn đuổi ở trong vòng một tháng chạy trở về, chỉ có thể như vậy. Ra thành, Diệp Hải kiểm tra một chút thức ăn nước uống, xác định không thành vấn đề sau, trực tiếp vọt ra ngoài, một đường lao nhanh, chỉ đang dùng cơm uống nước thời điểm nghỉ ngơi một chút. Buổi tối cũng không nghỉ ngơi, liền như vậy, Diệp Hải kết thúc mỗi ngày, dĩ nhiên đầy đủ đi ra ngoài 1,800 dặm. Ta hiện tại cũng là có thể ngày đi ngàn dặm thiên lý mã. Không đúng, ngàn dặm người. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khổ bên trong tìm vui nghĩ. Diệp Hải chỉ dùng 3 ngày rưỡi, liền từ Bái Tang Thành chạy đến Tắc Thác Thành. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới. 3 ngày nay nữa, Diệp Hải chỉ ngủ nửa ngày giấc, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa cơm. Thời gian còn lại, đều ở chạy đi, chạy đến Tắc Thác Thành thời điểm. Diệp Hải nguyên bản sạch sẽ trên y phục tất cả đều là cho bụi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bẩn thỉu, danh xứng với thực cho bụi mệt mỏi. Tìm khách sạn, xinh đẹp tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại ngủ một giấc, đổi thân sạch sẽ y phục. Diệp Hải mới đi ra khách sạn. Đáng nhắc tới là, này khách sạn khả năng chính là 6 năm sau Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đối đầu cái kia một nhà. Khách sạn xây dựng một loại ám muội bầu không khí, phi thường có một loại nào đó hồng nhạt khí tức. Đi ra khách sạn, Diệp Hải hỏi hạ bộ, đại đa số người cũng không biết Sử Lai Khắc học viện tên. Liên tục hỏi mấy người, Diệp Hải mới hỏi ra địa chỉ. Từ cửa nam đi ra Tắc Thác Thành, Diệp Hải dọc theo quan đạo chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nghĩ sau đó làm sao đi vào Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện Sử Lai Khắc thất quái nên chỉ có Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp bản thân liền là cô nhi, bị Phất Lan Đức mang tới Sử Lai Khắc học viện, liền vẫn ở nơi này. Mã Hồng Tuấn khi còn bé bị Phất Lan Đức từ thôn mang tới Sử Lai Khắc học viện. Bởi vì cần giải quyết tà hỏa vấn đề, cũng vẫn ở nơi này. Cái khác nhân vật lợi hại cũng là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, hai người đều là 7 hoàn hồn thánh. 6 năm sau khi Phất Lan Đức 78 cấp, Triệu Vô Cực 76 cấp, lấy Diệp Hải thực lực bây giờ, hồn thánh trở xuống hồn sư là cơ bản không uổng. Dù cho là 69 cấp hồn đế cường giả, Diệp Hải cũng tự tin có thể đánh được, nhưng hồn thánh, Diệp Hải cảm giác mình quá chừng có thể đánh được. Hồn thánh giai đoạn này là thực lực tăng lên lớn nhất một cái giai đoạn, bởi vì hồn thánh có thể triển khai võ hồn chân thân, trình độ lớn nhất kích thích ra võ hồn sức mạnh. Vì lẽ đó một khi đến 70 cấp hồn thánh giai đoạn này, thực lực sẽ sản sinh một cái chất tăng lên. Hơn nữa, hiện giai đoạn, coi như Triệu Vô Cực có thể đấu một trận, Phất Lan Đức Diệp Hải cũng là tuyệt đối đánh không lại. Bởi vì Phất Lan Đức võ hồn là tứ nhãn miêu ưng, sử dụng tới võ hồn chân thân sau khi, Phất Lan Đức liền có thể bay. Bay được, liền mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại. Diệp Hải tốc độ tuy rằng không nhanh, có điều vẫn là rất nhanh nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện. Vừa nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện, Diệp Hải nhất thời cười, thầm nghĩ không trách khoảng cách như thế gần Tắc Thác Thành đều không bao nhiêu người biết cái này. Học viện, cái này học viện cũng thật là rách nát có thể a. Sử Lai Khắc học viện quy mô nhỏ vô cùng, còn chưa đủ Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện 1/3 lớn. Cửa cổng vòm chính là một khối phá tấm ván gỗ che ở nơi đó. Nơi này không giống hồn sư học viện, cũng như cái gà rừng học viện, hiện tại không phải nhập học quý. Vì lẽ đó cửa lớn vô cùng vắng vẻ, chỉ có một cái rưỡi lớn hài tử, còn có mấy cái thôn dân. Bán lạp xưởng, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Áo Tư Tạp bài lạp xưởng, vị mica ngọt, giá cả tiện nghi lượng lại đủ. Chân, chỉ cần 5 cái tiền đồng một cái. Cái kia trai trai hài tử kêu lớn. Áo Tư Tạp, Diệp Hải theo âm thanh nhìn lại. Đó là một cái cực kỳ đẹp đẽ con trai. Không sai, chính là đẹp đẽ. Hiện tại Áo Tư Tạp chỉ có 8 tuổi. Ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, như nữ hài giống hơn là nam hài. Diệp Hải liếc mắt nhìn Áo Tư Tạp trước mặt sạp hàng. Cười, đi tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.